Bà xã muốn trốn tôi sao? Mơ đi, chương 39, góc truyện audio.com. Những ngày tháng trôi qua, tôi vẫn không tài nào quên được ngày hôm đó. Những thứ dơ bẩn của chúng đã làm ô nhục thân thể tôi bây giờ không còn xứng đáng với Khắc Hàn nữa rồi. Em lại suy nghĩ về việc đó nữa sao? Khắc Hàn ôm lấy tôi. Em không thể quên được. Khắc Hàn, em đã làm ô nhục đi cơ thể này. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Anh hãy tìm một người khác thay thế em đi, tôi đau lòng nói với anh. Minh Hạ, em nói gì thế? Dù cho em ra sao, em vẫn mãi là vợ của Vương Khắc Hàn này. Anh yêu em và chỉ muốn em là vợ của anh thôi. Chỉ cần em bên cạnh, anh không quan tâm những việc đó. Khắc Hàn ôm chặt tôi. Tôi nhìn anh đau lòng, tay ôm chặt lấy người anh. Nước mắt cứ thế rơi ra khỏi khóe mắt. Minh Hàn nhìn vào phòng rồi mỉm cười nhẹ. Tay nhấn vào màn hình điện thoại. Mau đến biệt thự đón tôi, Minh Hàn lạnh băng. Không lâu sau, một chiếc xe hơi trang trọng chạy tới trước cổng. Minh Hàn đi lên xe. Nói lạnh rét, chấm, đi tới chỗ bọn chúng. Dạ, thiếu chủ, tên áo đen cúi đầu. Chiếc xe nhanh chóng được đưa tới một nơi hoang vu. Chỉ có căn biệt thự u ám. Minh Hàn nhếch môi đi vào một căn phòng. Nhìn vào camera hình ảnh của bọn dơ bẩn làm hại mẹ cậu mà Minh Hàn càng giận hơn. Đôi mắt đỏ lên, mau đưa chúng ra đây. Minh Hàn nhìn tên sát thủ. Dạ, thân cận bên cạnh Minh Hàn chính là sát thủ đứng đầu của cả nhóm. Joy Jani Joy cho người đưa nhóm người đó vào. Chúng đau đớn quỳ trước mặt Minh Hàn. Mau thả bọn tao ra. Nếu không thì mày sẽ chết rất thê thảm. Tao cũng rất muốn xem. Tụi mày làm được gì? Minh Hàn lạnh như băng. Cả bọn nhìn cậu căm phan 6X. Minh Hàn nhìn Joy. Tụi bay rất may mắn. Tao vừa mới chế ra một loại thuốc. Chỉ cần tao tiêm vào người tụi bay thì cách một tiếng cơ thể tụi bay sẽ đau đớn. Một lần như thế sẽ tăng lên mức đau đớn, yên tâm. Tụi bay không thể chết đâu. Tao chơi chưa đã thì sao tụi bay chết được? Minh Hàn cười tà ác. Thiếu chủ, chúng ta làm ngay bây giờ. Rồi cúi đầu, không, hãy tiêm vào người chúng loại thuốc kích thích mạnh, rồi đưa chúng vào căn phòng kia. Minh Hàn nhìn lên TV, trong căn phòng toàn bộ là người nhà của bọn chúng, đang lo lắng sợ hãi. Sao mày làm như vậy hả? Sao mày có thể ác như vậy? Một tên bức xúc la. Thế sao tụi bay có thể làm như thế với mẹ tao? Tao muốn cho cả nhà tụi bay nếm qua mùi vị đó. Tụi bay thích cưỡng hiếp người ta mà. Tao cho tụi bay thú vui mới đấy. Dẫn chúng đi, lập tức có người dẫn bọn chúng đi đưa vào căn phòng của người nhà chúng. Thuốc liền có tác dụng, bọn chúng cứ như con hổ đói bổ nhào về phía người mà chúng gọi là mẹ. Là chị, là em. Minh Hàn nhìn rồi nở nụ cười tà ác. Đúng vậy, tụi bay cứ việc thỏa mãn đi. Liều thuốc tao chế đâu có thể dễ dàng như vậy. Tụi bay càng thỏa mãn thì dục vọng càng tăng lên. Đúng như ý định của Minh Hàn. Bọn chúng không thể kiểm soát được cơ thể. Chúng đã khiến cho người thân mình chết đi vì chúng. Minh Hàn vui sướng trong lòng biết bao. Khắc Hàn dỗ Minh Hạ ngủ được liền chạy xe đến căn cứ. Nhìn thấy cơ thể của Trương Vũ và Hana tơi tả, trong lòng cậu cũng không vui lên tí nào. Khắc Hàn, mày muốn giết thì giết, đừng hành hạ như vậy. Trương Vũ bị treo hai tay lên trên không trung. Thân thể máu me, đau đớn nhìn cậu, anh hãy một phát giết chết chúng tôi đi. Hana nhìn cậu. Cơ thể lõa lồ, Khắc Hàn nhếch môi nhìn cả hai rồi ngồi xuống ghế. Nếu tụi bay lúc trước không làm chuyện đó thì đâu đau khổ như bây giờ. Chỉ là hai đứa bay cố chấp, tao đã từng nghĩ về tình nghĩa mà tụi bay đã khiến cho tao phải gạt đi. Tụi bay đã làm tổn thương người con gái tao yêu, tụi bay nghĩ tao sẽ tha sao? Trương Vũ nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, nói, tao thật sai khi cứu sống mày về, đừng lấy việc đó ra, từ lúc mày tổn thương đến vợ con tao. Tao đã không xem mày là đại ca tao rồi. Khắc Hàn lạnh nhạt, Khắc Hàn nhìn bọn đàn em. Chúng liền vung roi giáng vào người Trương Vũ và Hana. Tiếng la đau đớn vang lên. Khắc Hàn nhìn chúng rồi khẽ nhếch môi lên. đưa ông thí nghiệm cho Randy. Người thân cận của cậu Randy tiêm thuốc vào người cả hai. Hannah hoảng loạn la, anh tiêm gì vào người tôi? Làm đi, Khắc Hàn nhìn Randy, lập tức Trương Vũ được thả xuống. Cơ thể nằm phịch trên sàn nhà. Randy lấy con dao cắt thịt ngay đùi cậu ra nhưng Trương Vũ không hề đau đớn. Hannah hoảng sợ nhìn Khắc Hàn. Tao muốn tụi bay chứng kiến mình bị lót thịt như thế nào? Cho tới khi chết, yên tâm, Randy sẽ thay phiên cho tụi bay để tụi bay có thịt mà ăn chứ. Mày là quái vật, Hannah hét. Khắc Hàn cười nhếch môi khinh bỉ. Cách chương.